Danh môn thịnh sủng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 1, làm đàn ông điên cuồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng giữa hè, gió thổi nhẹ đưa tới chút lạnh lẽo, thổi tan sự nóng bức tích tụ từ ban ngày. Những đám mây của buổi chiều tà nhuộm đẫm không trung thành một màu cam hồng rực rỡ. Mà nhà cũ như họ Thẩm tọa lạc ngay giữa một mảnh dáng chiều như vậy. Phong cách cổ kính nghiêm túc, giàu có trang trọng, trong vườn hoa, có ông lão đang cắt sửa cây cối, cuốc đất dọn cỏ. Trong phòng khách, những người mặc đồng phục giúp việc giống nhau đi lại vội vàng. Lại không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Chỉ khi đi qua sofa, mới hơi quay đầu nhìn về phía bóng người màu trắng đang lặng im ngồi đó. Hoặc là tò mò đánh giá, hoặc thoáng nhìn qua như thể vô tình. Đến khi chuyển qua chỗ rẽ, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tầm mắt của người trong phòng khách mới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Hóa ra chính là cô ấy, lớn lên, cũng chỉ được đến vậy à. Tuy nói rồng sinh chín con chắc chắn phải có điểm khác biệt. Nhưng mà, đây không chỉ là kém một chút thôi đâu. Đúng vậy, bà chủ còn chưa gật đầu đã mặt dày tìm đến cửa. Thấy người sang bắt quàng làm họ cũng thật là xấu mặt. Đừng nói bừa, quản gia Chu tự mình đi đón người. Vậy là phải được bà chủ cho phép mới dám gióng trống khua chiêng như thế. Cô ấy cũng thật là may mắn. Thẩm Loan ngồi trên sofa, không cần nghe cũng có thể đoán được những người đó đang thảo luận cái gì. May mắn à, có lẽ vậy, một đứa con riêng của tình nhân mà có thể được nhà họ Thẩm nhận về. Từ gà rừng biến thành phượng hoàng, là vận may bao nhiêu người hâm mộ cũng không gặp được. Nhưng Thẩm Loan được, trước đây, cô cũng từng vì thế mà cảm thấy may mắn. Hiện giờ, vẫn thế. Tiếng động cơ vang từ xa đến gần, sau đó tát, rất nhanh sau đó, một đợt tiếng cười như chuông bạc truyền đến từ cửa chính. Sống lưng hơi cứng đờ của Thẩm Loan nháy mắt trở nên mềm xuống, tạo nên một đường cong duyên dáng, cúi đầu đồng thời cũng cụp mí mắt xuống, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, tất cả đều như gãi đúng chỗ ngứa. Anh trai, ánh mắt anh thật là tốt. Em đi ba lần còn chưa phát hiện, anh vừa vào cửa đã tìm thấy rồi. Thảo nào ông nội khen anh có hỏa nhãn kim tinh. Giọng nói của cô gái vui sướng, giống như chim sơn ca. Không phải tại mắt anh tinh, mà là cơ sở của em quá kém. Người chỉ cần hơi tìm hiểu một chút đều biết. Viên mực đoan khê có lõi sẫm màu, xanh thảm, thổi một hơi rồi dùng ngón tay ấn xuống. Mực sẽ tự sinh ra, vậy nên người xưa mới có câu, thổi khí nghiên mặc. Tiếng nói rõ ràng từ từ tuôn ra như nước suối trượt qua đá xanh. Lộ ra vài phần lịch sự nhã nhặn, nói vậy, em chỉ cần thổi và chạm nhẹ một cái là có thể phân biệt rõ có phải nghiên mực đoan khê hay không à, đi xuyên qua cửa chính. Lúc bước vào phòng khách, ánh nắng hoàng hôn nghiêng nghiêng từ cửa sổ sát đất phía tây chiếu vào trong nhà. Cũng bao phủ lấy thiếu nữ đang yên tĩnh ngồi trên sofa. Bước chân của Thẩm Khiêm khựng lại, hơi hơi híp mắt, thiếu nữ cúi đầu, tư thế yên tĩnh in vào trong mắt. Tóc dài mềm mại khoác sau người, hai vai thon gầy yếu ớt, ánh mặt trời hắt cả lên người cô. Không nhìn rõ mặt, làn da lại rất trắng. Trắng đến mức gần như là trong suốt, nếu không sao có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh lá giấu ở dưới làn da. Khung xương nhỏ gầy còn không đủ cho váy lụa trắng bọc lấy. Tăng thêm chút cảm giác trống rỗng không quá hài hòa, nhưng thật ra chiếc cổ hơi cúi xuống kia đã tự hình thành một đường cung tuyệt đẹp. Như phát ra tia sáng trắng dưới ánh hoàng hôn, mềm mại, gầy yếu, lại nhu nhược đến động lòng người. Thẩm Khiêm không khỏi ngẩn người, đáy mắt hơi hiện vẻ động lòng. Thẩm Yên cắn môi, cô ta hiểu quá rõ ánh mắt của anh trai mình. Đó là ánh mắt của đàn ông nhìn phụ nữ. Cô hai, để tôi cầm áo khoác cho cô. Người giúp việc tiến lên, giơ tay muốn nhận, Thẩm Yên đưa qua, tiện thể nâng cằm, người kia, ai vậy? Quản gia Chu đón về, nói là, cô ba. Sắc mặt Thẩm Yên hơi thay đổi, nụ cười yêu kiều trên khuôn mặt thay thành vẻ giận tái đi. Càng nhiều hơn là vô cùng xấu hổ và buồn bực. Ai cho phép cô ta vào cửa? Cô à, người giúp việc vội lắc đầu không ngừng. Không, không phải, vậy đến cùng là ai? Đủ rồi, Thẩm Khiêm nhỏ giọng mắng. Trên khuôn mặt bình tĩnh không có cảm xúc dư thừa, trừ giữa hai lông mày hơi nhíu. Nhưng rất nhanh sau đó, nếp nhăn kia đã giãn ra. Quản gia Chu đi đón. Em nói xem là ai chấp nhận. Cách Chương.